Chương 2248, ta đáp ứng ngươi. Ừ, Tư Hạ, ngươi thật đúng là càng sống càng trở về, muốn làm giả, ít nhất tốn thêm chút ra vốn, liền vật này, ta nửa phút có thể làm ra tới mấy trăm đều không mang theo giống nhau. Diệp Hoàn Hoàn khinh thường nói. Không cho Tư Hạ cơ hội mở miệng, Diệp Hoàn Hoàn một cái kéo qua bên cạnh Tư Dạ Hàn, ôn nhu nói, bảo, ngươi xem một chút cái video này, có phải giả hay không, ngươi nói với anh ta, nếu không hắn còn tưởng rằng ta lừa hắn đây. Nghe tiếng, ánh mắt Tư Dạ Hàn rơi tại video điện thoại di động lên. Phát lại một lần. Tư Dạ Hàn nhàn nhạt nói. Được. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái, đem video phát lại, thế nào, có phải giả hay không? Ừm, giả. Tư Dạ Hàn nói. Cái này chính là giả A, loại này video, lao thất đều biết làm. Bắt đầu góp lên tới nhìn một cái, bất quá cô em này dáng dấp thật là xinh đẹp, cái này ngũ quan, chật chật vóc người này, thật giống là một cái người đẹp ngủ trong rừng A. Đã như vậy, cái kia cũng không cần đánh cuộc. Tư Hạ nói. Đánh cuộc gì, ngươi nếu thật có bản lãnh, ngươi đem người mang tới, ngươi để cho chúng ta hiện trường nhìn thấy, hoặc là tại bệnh viện nào, chúng ta tại chỗ đi nhìn rõ, nếu như là thật sự, ta quỳ xuống xin lỗi ngươi. Diệp Hoàn Hoàn nói. Đúng, Vô Ưu nói đúng. Nhiếp Vô Danh cũng gật đầu một cái. Không cần tại chỗ nhìn. Tư Hạ khẽ mỉm cười. Đông nhiên trong lúc đó, màn hình điện thoại di động lóe lên, không biết là ai, phát tới gọi video. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn đem video kết nối. Trong phút chốc, Phó Hội trưởng của Võ Đạo Liên minh Công hội xuất hiện ở trong video, vẫn là ở cái đó phòng bệnh. Phó Hội trưởng, để cho bọn họ nhìn một chút Lăng Miểu. Tư Hạ la lớn. Lúc này, Phó Hội trưởng đem máy thu hình nhắm ngay trên giường bệnh nữ hải. Lăng Miểu giờ phút này, Nhiếp Vô Danh khẽ run lên. Bảo, chuyện này chắc cũng là giả đi, màn ảnh cũng có thể hợp thành làm giả. Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía Tư Dạ Hàn nói. Tư Dạ Hàn yên lặng một lát sau, gật đầu một cái, ừm. Các ngươi muốn để cho ta đem Lăng Miểu mang tới, cảm thấy khả năng à? Tư Hạ nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, lạnh giọng cười một tiếng, ta lại không phải là tiểu hải tử. Diệp Hoàn Hoàn dường như còn muốn tiếp tục nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không có thể nói ra, cái này mê muội lương tâm, thật sự là không nói được. Nguyên bản, nàng là nghĩ xáo lộ Tư Hạ, để cho Tư Hạ đem Lăng Miểu mang tới, nhưng liền theo tình thế trước mắt đến xem, dường như không tốt lắm xáo lộ hắn, thằng này chỉ số thông minh, nếu như giống như bắt đầu, vậy thì đơn giản hơn nhiều. Năm đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Lăng Miểu tại sao còn sống? Không đợi Nhiếp Vô Danh mở miệng, Diệp Hoàn Hoàn giành nói. Thật ra thì, rất đơn giản. Tư Hạ nói, trọng tài hội cho ông ngoại làm áp lực, để cho ông ngoại diệt trừ Lăng Miểu. Ông ngoại dùng mạng Nhiếp Vô Danh tới uy hiếp Lăng Miểu, để cho Lăng Miểu một người đến nơi hẹn, quan hệ song song hệ gần như toàn bộ độc lập châu thế lực lớn nhỏ, đối với Lăng Miểu tiến hành hủy diệt tính đả kích. Thật ra thì, được như ý sau, mọi người đều cho là Lăng Miểu chết rồi, chỉ bất quá, Lăng Miểu dù sao cũng là Nhiếp Vô Danh yêu tha thiết nhất nữ hải, cho nên, ông ngoại cuối cùng mềm lòng, vừa cứu Lăng Miểu. Nói đến đây, Nhiếp Vô Danh thần sắc hơi đổi. Chẳng qua là đáng tiếc, Lăng Miểu người bị trọng thương, cho dù còn sống, nhưng trước mắt vẫn là nằm ở trên giường bệnh, cũng không tỉnh lại. Tư Hạ nói, dẫn ta đi gặp nàng. Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Tư Hạ. Đừng có gấp, ta từng nói, chỉ cần ngươi nguyện ý phụ tá ta sẽ để cho các ngươi gặp nhau, tình huống nàng bây giờ rất ổn định. Tư Hạ nói, được, ta đáp ứng ngươi. Nhiếp Vô Danh cũng không nói nhảm.